Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, không có việc gì. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên. Hạt vĩ hỏa đường vương tại phích lịch đạn oanh kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù đã khôi phục thần trí thanh tỉnh, lại là khống chế không nổi lui lại thân thể. Khổng sư huynh, tốc độ rời khỏi, Long Thiên cao giọng la lên. Thân thể ở giữa không trung một cái thuấn di, lập tức thi triển ẩn thân kỹ năng, đem thân hình của mình biến mất tại không gian bên trong. Đúng vậy, ẩn thân, Long Thiên cũng không có lùi lại từ đây thí luyện không gian dự định. Dù sao hắn có Tiêu Dao Tử cái này lớn nhất át chủ bài mang theo. Một cái cấp 5 hạt vĩ hỏa đường vương mà thôi. Làm sao có thể đem hắn làm cho rời khỏi rất nhiều chỗ tốt bí cảnh thí luyện. Nhưng là ra ngoài một sát thủ nhiều năm đã thành thói quen. Long Thiên bản năng lựa chọn đem tự mình lớn nhất át chủ bài che giấu. Dù cho Khổng Long là một cái đáng tin cậy tốt bằng hữu, cũng không chút nào liệt bên ngoài, có chút bí mật có thể chia sẻ, có chút bí mật lại chỉ có thể một mình thủ hộ. Tựa như Long Thiên người xuyên việt thân phận, cùng Tiêu Dao Tử tồn tại, nếu như chia sẻ cho bằng hữu, đây không phải là tin cậy, ngược lại sẽ biến thành một loại gánh vác. Đây hết thảy nói đến phức tạp, trên thực tế cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Thẳng đến Long Thiên la lên tiếng, Khổng Long vừa mới từ một loạt biến hóa bên trong kịp phản ứng. Nghe được Long Thiên tiếng hô hoán, Khổng Long lập tức quay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy Long Thiên thân ảnh. Theo bản năng, Khổng Long liền cho rằng Long Thiên là đã bóp nát thân phận lệnh bài, thối lui ra khỏi bí cảnh không gian, ngay lập tức cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức không chút do dự bóp nát thân phận lệnh bài của mình. Mấy hơi thở qua đi, Khổng Long khôi ngô thân hình cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nhân loại ti bỉ, gian trá nhân loại, hỗn đàn, chấm ngoặc kép, hạt vĩ hỏa đường vương đã kháng qua phích lịch đạn oanh kích. Vừa mới xông ra bởi vì kịch liệt bạo tạc mà tràn ngập lên bụi mù. Liền thấy Khổng Long rời khỏi bí cảnh không gian. Biến mất tại nguyên chỗ một màn kia, không khỏi nổi trận lôi đình, lớn tiếng chửi rủa không thôi. Bí cảnh thí luyện không gian truyền tống trận bên ngoài, làm rời khỏi thí luyện không gian Khổng Long thân hình hiển hiện ra lúc. Lập tức bị chờ ở nơi đó là Thụy Phong, Tạ Tĩnh, Khổng Tước bọn người vây. Long Thiên đâu? Long Thiên làm sao không tại? Khổng Long ánh mắt trong đám người nhìn lướt qua. Lại phát hiện trong đội ngũ tất cả mọi người tại, lại duy chỉ có không có Long Thiên thân ảnh, không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹt ngào hỏi, cái gì, Long Thiên không phải nói cùng ngươi cùng một chỗ đoạn hậu a? Làm sao ngươi ra, Long Thiên nhưng không có ra, nghe được Khổng Long, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng trở nên kích động lên. Là Thụy Phong càng là xúc động bắt lấy Khổng Long bả vai. Lớn tiếng chất vấn, Long Thiên, nguyên lai Long Thiên là gạt ta. Hắn căn bản không có ra. Chấm ngoặc kép, đối mặt là Thụy Phong chất vấn. Khổng Long vừa cẩn thận hồi tưởng một cái vừa rồi tại thí luyện không gian bên trong tình hình. Phảng phất minh bạch cái gì, nhịn không được đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy ảo não nói. Khổng Long, giống như một đường sấm sét giữa trời quang, âm vang nổ vang tại tất cả mọi người bên tai, chấn động đến tất cả mọi người tựa hồ đã mất đi tư duy cùng hoạt động năng lực. Trong lúc nhất thời cứng ở tại chỗ, không, sẽ không, Long Thiên không có việc gì, hắn nhất định không có việc gì, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, Tạ Tĩnh một tiếng theo bản năng nỉ non. Đem mọi người theo trong thất thần kéo lại. Không biết chưa phát giác ở giữa. Tạ Tĩnh, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong bốn người trên mặt. Đã chảy đầy nước mắt. Đào sư huynh bọn hắn. Cũng đều là mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Liền Liền luôn luôn cao lãnh cao ngạo Khổng Tước, trong đôi mắt cũng nổi lên óng ánh nước mắt. Đúng, Tạ sư muội nói đúng, Long Thiên nhất định không có việc gì. Chấm ngoặc kép, chỉ có Khổng Long lại là đột nhiên theo ảo não bên trong tỉnh táo lại. Trọng trọng gật đầu nói, suy nghĩ kỹ một chút, Long Thiên lúc ấy là tuyệt đối có cơ hội, cũng có thời gian cùng ta cùng một chỗ rời khỏi. Hắn đã không có bóp nát thân phận lệnh bài, liền nhất định có chính hắn dự định, chúng ta phải tin tưởng hắn. Nhìn thấy Khổng Long trịnh trọng việc dáng vẻ cùng kiên định ngữ, còn lại đám người nhao nhao gật đầu, mà La Thụy Phong mấy người tại trải qua ngắn ngủi kích động về sau, cũng đều bình tĩnh lại. Lấy Khổng Long làm người, hắn là quả quyết không làm được vứt bỏ đồng bạn một mình đào mệnh, thậm chí hãm hại đồng bạn loại kia bất nhân bất nghĩa chuyện. Hơn nữa nhìn Khổng Long hai mắt sưng đỏ cùng ảo não biểu lộ, đoán chừng trong lòng của hắn nhất định cũng là khó chịu tới cực điểm. Có lỗi với Khổng sư huynh, vừa rồi ta, chấm ngoặc kép, La Thụy Phong buông lỏng ra bắt lấy Khổng Long bả vai tay. Một mặt thẹn thùng nói, không cần nói, ta có thể hiểu được, chấm ngoặc kép. Khổng Long khoát tay chặn lại đánh gãy La Thụy Phong, lập tức nói ra, chuyện này chúng ta có cần phải đi cùng Đàm Vân Thiên Đạo Sư điện thoại cái. Về phần những người khác, mấy người các ngươi trước không muốn ra bên ngoài nói, nhất là Liễu sư muội, ngàn vạn không thể để cho nàng biết. Đám người đáp lại một tiếng, lập tức cùng Khổng Long cùng một chỗ, cảm xúc xa xút rời đi bí cảnh không gian truyền tống trận. Chỉ có Tạ Tĩnh, y nguyên chảy nước mắt lưu tại chỗ, quật cường chờ đợi, thủ hộ lấy trong lòng kia xóa hy vọng. Khổng Tước tại đi hai bước về sau, quay đầu nhìn một chút Tạ Tĩnh yếu đuối bất khuất thân ảnh. Do dự một cái, vậy mà cũng yên lặng lưu lại, làm bạn tại Tạ Tĩnh bên người. Tạ Tĩnh quay đầu nhìn nàng một cái, lộ ra một cái thê mỹ thảm thiết tiếu dung. Cũng không nói gì, liền lại quay đầu lại đi. Hai cái mỹ lệ thân ảnh cứ như vậy duyên dáng yêu kiều ở nơi đó, lẳng lặng chờ đợi. Tiểu tử, đồng bạn của ngươi nhóm đều đã chạy trốn, ngươi vì cái gì không đi? Bí cảnh không gian bên trong, Hạt Vĩ Hòa Đường Vương phẫn nộ chửi rủa sau một lúc, đột nhiên đưa ánh mắt về phía ẩn thân Long Thiên vị trí, trầm giọng quát hỏi. Long Thiên nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ cái này Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương còn có thể nhìn thấu tự mình ẩn thân kỹ năng hay sao? Không, đây không có khả năng, có lẽ nó chỉ là đang gạt tự mình. Tiểu tử, không cần trốn nữa, ngươi ẩn thân thuật hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng là tại cái này bí cảnh thí luyện không gian bên trong, lại là không thể gạt được ta. Gặp Long Thiên vẫn không có hiện thân ra, Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương trong mắt lộ ra một vòng thần sắc trào phúng. Ta tại tầng này bí cảnh thí luyện không gian đã có hơn ngàn năm. Ở chỗ này, tất cả sinh mệnh khí tức cũng không thể gạt được cảm giác của ta. Mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi ẩn thân bí thuật, nhưng ta còn là có thể rõ ràng cảm giác được ngươi tồn tại. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương nói, hai tay vung về phía trước một cái, hai đạo đao cương liền hướng về Long Thiên vị trí chém đi qua. Sắc bén cương mãnh, đáng chết, Long Thiên thầm mắng một tiếng, không dám thất lễ phi thân tránh thoát, nhưng là thân hình nhưng cũng như vậy theo dưới trạng thái ẩn thân giải trừ ra. Tiểu tử, này một ngàn nhiều năm qua, ta thấy qua vô số thí luyện giả, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này, liều mạng yểm hộ đồng bạn đào thoát, vì cái gì tự mình lại không đi? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đơn thương độc mã đánh với ta một trận hay sao? Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương hiển nhiên cũng không có đem Long Thiên để vào mắt. Đem Long Thiên làm cho hiện ra thân hình về sau, cũng không có vội vã công kích hắn, mà là cảm thấy hứng thú nhìn xem Long Thiên. Hài hước nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.